Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 05, Cửu Vĩ Hồ. Phiên ngoại, thời gian tuyến tại Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa còn không có thành hôn trước. Tĩnh chủ cùng Đường Mạt Lộ mở ra kim đào hội. Tĩnh chủ điên, thế mà hoàn toàn mở ra kim đào hội. Sóng nước lấp loáng trong mặt nước, một đạo nổi bật nữ tử thân ảnh vọt ra. Nàng là bởi vì quá sợ mà trốn đi Cửu Vĩ Hồ. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia từng cây rơi xuống cây đào bóng đen. Cửu Vĩ Hồ thần sắc vô cùng khó coi, thậm chí còn có chút khủng hoảng. Kim đào hội là một trong lòng một cây gai, giống như một đạo kịch độc đồng dạng, làm bọn hắn run rẩy, cũng làm bọn hắn cố kỵ. Kim đào hội là vì nhân tộc chuẩn bị, mà nhân tộc một khi quá ít, kim đào hội liền sẽ hoàn toàn mở ra, phát sinh đại khủng bố sự tình. Mà tới lúc kia, mặc kệ là một, vẫn là mặt khác, đều không thể may mắn thoát khỏi. Tĩnh chủ điên, Cửu Vĩ Hồ nói ra câu nói này, lộ ra nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, đây là tại kéo nàng xuống nước. Cái kia tiểu hòa thượng lai lịch quỷ dị, nàng đã sớm cảm ứng được cái kia có thể xưng khủng bố nguyền rủa lực lượng. Những cái kia nguyền rủa lực lượng không phải tại nguyền rủa, mà là tại khen ngợi cùng ca tụng. Khen ngợi cái kia tiểu hòa thượng, ca tụng cái kia tiểu hòa thượng. Dạng này không bình thường hành vi, há lại vô cùng đơn giản quỷ dị đâu. Cửu quy thân ảnh hiện lên, vẫn như cũ là một thân đạo bào, làm trung niên đạo nhân trang phục. Như thế nào? Cửu quy hỏi, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Cửu Vĩ Hồ hơi có chút không cao hứng. Cửu quy nghe vậy, lắc đầu, khẽ cười một tiếng, chín hắn lai lịch không nhỏ, không thể so chúng sinh ma y hóa thân. Kim đào hội người giữ cửa thanh nhãn yếu, cũng không thể so một kém. Tự nhiên là có thể cùng một đối thoại. Đương nhiên, hắn cùng Cửu Vĩ Hồ quan hệ cũng cực kỳ không tầm thường. Nói đúng ra, là hắn đang đuổi Cửu Vĩ Hồ. Bất quá Cửu Vĩ Hồ một mực không đáp ứng. Bởi vì Cửu Vĩ Hồ biết rõ, hắn thích không phải nàng. Dù sao nàng mặc dù cũng gọi Cửu Vĩ Hồ, nhưng chỉ là một đầu cái đuôi mà thôi. Ngươi cho rằng kim đào hội mở ra đại khủng bố là cái gì? Cửu quy nói, là cái gì? Cửu Vĩ Hồ hỏi, nàng thật đúng không biết. Vị kia thích ca a, nói chuyện nói một nửa. Cửu quy lắc đầu, nói ra, đây quả thật là đại khủng bố. Thế nhưng cũng là một lựa chọn. Có ý tứ gì? Âm phủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Đại Hắc Thiên. Không phải trùng hợp, đến lúc đó, ngươi đi với ta âm phủ chính là, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Cửu quy nói, ngươi không phải gạt ta sao? Cửu Vĩ Hồ một mặt hồ nghi, nàng rất hoài nghi cửu quy dụng tâm. Cửu quy cười thần bí, đương nhiên không lừa gạt ngươi, đến lúc đó ngươi cùng bần đạo đi là được. Nếu ngươi không tin, bần đạo có thể cùng ngươi kết đồng sinh cộng tử nguyên rùa. Ngươi xảy ra chuyện, bần đạo theo ngươi lên đường. Nghe được đồng sinh cộng tử nguyên rùa, Cửu Vĩ Hồ cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nghĩ đến cửu quy cái này yêu đạo cũng sẽ không hại chính mình. Cửu Vĩ Hồ nghĩ như thế đến, màu đen cây đào rơi xuống đất, hóa thành bóng đen, hơi mờ khí tức che khuất bầu trời, giống như là bao phủ Đại Hắc Thiên. Sau đó, cửu quy lôi kéo còn đang mất thần Cửu Vĩ Hồ hướng đi bóng đen. Cái này thật không có vấn đề. Cửu Vĩ Hồ lâm trận trần chờ. Ngươi nếu như muốn bị ăn mòn, công lực lớn mất, ngươi liền ở tại cái này. Cửu quy nói, giống như quá khứ bình tĩnh. Cửu Vĩ Hồ nghe lấy cửu quy nói chuyện giọng điệu, cùng trước kia giống nhau như đúc. Nàng liền gật đầu, sau đó cùng cửu quy cùng đi vào. bóng đen về sau, chính là âm phủ. Đi tới âm phủ, Cửu Vĩ Hồ phát hiện Cửu Quy không có lừa hắn nàng. Lập tức vui vẻ không thôi trải qua, mặc kệ qua rất nhanh, nàng liền biến sắc, nàng nhìn thấy cái kia tiểu hòa thượng, giết chết tính chủ tiểu hòa thượng. Bất quá lúc này, Cửu Quy giữ nàng lại tay, nói, đi, cùng đi chào hỏi. Cửu Vĩ Hồ nhìn xem hắn dáng tươi cười, giống như quá khứ, chậm rãi nhẹ gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.